Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ta đã một năm, lại dám để cho ông ta thèm thuồng, 10 tháng mới được toại nguyện. Sau này số lần hai người ở chung với nhau, có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Không thể phủ nhận, cô ta là một tình nhân tuyệt vời, không dây dưa và hiểu chuyện, trên phương diện công tác lại là trợ thủ đắc lực. Lâm Thiến nước mắt nhìn cánh cửa đang khép hờ khẽ cười. Quang dậy à, ai muốn để cho cán bộ cấp dưới, chưa kêu đã đi vào rồi sao? Không có tôi cho phép, em xem dây này, ai dám vào chứ? Đặng Quang Duệ tựa người vào trên ghế, cổ áo sơ mi màu trắng mở rộng, lộ ra cần cổ da thịt màu đồng. Ông ta thường xuyên rèn luyện thể hình, mỗi tuần đều đến phòng tập 3 lần. Đây cũng là lý do vì sao trông ông ta khỏe mạnh rắn chắc hơn các quan viên khác. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Tiến hơi lơ chuyển, cô ta đi mấy bước đến bên cạnh cánh cửa, duyên dáng dựa người vào nơi đó, đôi con người giống như móc câu, trực tiếp câu hồn của người ta. Quang dậy à, anh có dám đến đây không? Lâm Thiến cố ý để chính mình đứng đối diện với khe hở cửa. Cô ta trái lại muốn nhìn. Người này mặt ngoài là chính nhân quân tử, không cần đàn bà, không mê rượu, không thích tiền, là một thị trường tốt. Đến cùng có dám phóng đãng trước mặt cô ta như thế nào đây? Quang dậy cúi đầu cười một tiếng, trong ngực đè nén cảm giác khó chịu. Ông ta ngẩng đầu đứng lên, thân hình cao 1m8. Nhìn ông ta có vài phần anh tuấn nho nhã. Lâm Thiến liếc mắt nhìn qua trong chốc lát, thế nhưng hơi hoảng hốt. Nụ cười như vậy, bình tĩnh mà lại độc hại, giống như cả thế giới này đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhiều năm trước, cô đã thấy quá sợ người này và cũng từng yêu qua. Khoảnh khắc cô ta đang thất thần, Quang Duệ bỗng nhiên đưa tay ôm lấy dáng người mềm mại của cô ta. Thậm chí, ông còn ngông cuồng để cô ta đè vào cánh cửa, rồi sau đó nhéo cằm cô ta một cái. Thế nào chứ? Không phải tôi đã đi qua đây rồi sao? Lâm Thiến xinh đẹp cười cười, đôi tay mềm mại quấn trên vai của ông ta. Vậy không phải người ta để mặc cho anh sâu xé làm thịt hay sao? Sâu xé ư? Cái từ này tôi rất thích nha. Đặng Quang Duệ đưa tay cởi bộ đồ công sở của cô ta, thậm chí không kiên nhẫn mà đi tới cởi nút áo sơ mi màu trắng. Chiếc áo bị ông ta xé rung rang, hàng nút màu vàng nhạt văng ra rơi đầy trên sàn nhà. Bàn tay ông ta nhanh nhẹn mở khuy cài áo ở trước ngực, một đôi rất tròn trịa lập tức nhảy ra, bị bàn tay to lớn của ông ta nắm lấy chặt chẽ. Tiểu yêu tinh, phong đãng nãy giờ, hôm nay xem tôi giết chết em như thế nào đây. Ông ta một bên hung hăng nói, một bên cởi dây thắt lưng của mình. Váy của cô ta bị tốc ngực lên bên hông, đưa tay kéo một bên chân dài quấn vòng ngang hông ông ta, vật nóng bỏng cứng rắn thô lỗ tìm mấy cái, liền hung hăng đâm mạnh vào cơ thể của cô ta. Vừa nóng lại đau rát, khiến cô ta không nhịn được khẽ nói. Từ trong khóe môi tràn đầy dụ hoặc, người lầm bầm. Quang Duệ à, anh giết chết em rồi. Về sau ai sẽ là người hạ hỏa cho anh đây hả? Là người đoan trang, khéo léo, bà thị trưởng sao? Nói đến cô ta làm gì chứ? Một người phụ nữ vĩnh viễn chỉ biết nằm phía dưới. Đặng Quang Duệ vừa thở dốc vừa nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục luật động nói vào bên tai cô ta. Lâm Tiến nghe mấy lời này không khỏi bật cười canh cách. Cô ta ôm cổ của Đặng Quang Duệ, ghé môi vào bên tay ông ta thì thầm nói. Vậy còn em thì sao? Cô ta làm sao so với em được chứ? Một ngày tôi không nhìn thấy em thì trong lòng liền ngơ ngáy rồi. Xem anh kìa, đâu còn dáng vẻ của một lãnh đạo thành phố nữa chứ. Lâm Tiến bị tác động của ông ta làm cho tóc tai sập sạch, không khỏi bất mãn mà oán giận. Cùng em làm một lần, tôi tình nguyện bất đi một năm làm thị trường. Anh nằm mơ ư, thật là khéo biết dỗ người ta mà. Lâm Thiến tuy trong miệng nói vậy, nhưng càng xuất ra tất cả kinh nghiệm tình trường, quấn chặt lấy người ông. Vậy, còn việc đấu thầu cạnh tranh mảnh đất kia, sao cho em làm có được hay không? Mỗi một việc còn con ấy, mà cần em phải mở miệng hỏi sao? Phục vụ tôi thật tốt, thì tất cả thành phố này tôi đều cho em cả, tôi nói được tôi sẽ làm được. Quang Dị à, anh đối với người ta thật là tốt mà. Giọng nói lũng nịu của Lâm Thiến, làm cho toàn thân của Đặng Quang Dị mềm nhũn không chịu nổi. Hai người cơ thế mà ngã xuống mặt thảm mềm mại, càng phát ra âm thanh dâm ý phóng đãng quấn quýt lấy nhau. Ôi trời ơi Nhan Nhi à, nếu cậu còn chưa chịu trở về, mình đã bị bỏ bối cục cưng của cậu giày vò đến chết thôi. Buổi sáng thức dậy đã khóc, buổi tối ngủ cũng khóc, đi học cũng khóc. Ngay cả mình là mẹ nuôi, cha nuôi Kỳ Chấn, còn có cả cậu Duy An và ông bà ngoại cũng không thể dỗ được con bé đó. Đúng là thật thiệt thòi nha, mình còn vác cái bụng, sáng đưa đón bé con đi học. Mới vừa nghe cậu trở về lập tức đã trở mặt rồi. Vừa nhìn thấy Hoan Nhan, Văn Tĩnh liền cào nhau cọc quể không yên. Tóm lấy Hoàn Nhân giống như là đứa bé chờ mẹ về kiện cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net